Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 16, hấp tấp lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần gia, ngài biết không, hắn chỉ dựa vào ngươi oi nhà hắn có sản nghiệp thôi. Sau đó, khi biết được gia cảnh nhà tôi không tồi nhưng ta lại không chịu đi theo quyết định của cha nên hắn liền hấp tấp lên giường với cô gái kia. Ôn Hướng Dương vừa nói vừa khinh bỉ, Mộ Lăng Khiêm trông thấy vẻ tươi cười nhưng vô cùng chán ghét của Ôn Hướng Dương thì hơi khó chịu một chút. Mộ Lăng Khiêm nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày. Cô tới quán ba tìm tôi chính là vì sự phản bội của bọn họ. Tôi còn không đến nỗi để tâm chuyện đó trong lòng. Ôn Hướng Dương lắc đầu đầu nói. Bọn họ căn bản không đáng để tôi làm như vậy. Ý chính là cha đẻ của cô tại tự tay dâng đứa con gái của mình cho một ông lão 60 tuổi. Cô cố gắng hủy hoại chính mình là muốn xem cha có thất vọng, có lo lắng hay không. Rốt cuộc trong lòng cha cô đứng ở vị trí nào? Hiện tại nghĩ đến cũng có chút buồn cười. Thôi bỏ qua, đây đều là chuyện quá khứ. Ôn Hướng Dương cười nói. Soái ca, nhiệm vụ của ngài là gì? Chính là đóng giả làm bạn trai của tôi, đến lúc đó tên cẩu nam nữ kia sẽ kín miệng hết. Thật ấu trĩ, cũng quá đơn thuần. Mộ Lăng Khiêm cũng không có phản bác gì. Tài xế quẹo trái. Ôn Hướng Dương vừa dứt lời, di động của Mộ Lăng Khiêm liền vang lên. Mộ Lăng Khiêm lấy di động ra nhìn thoáng qua, trực tiếp tắt điện thoại. Không đến 3 giây, di động lại reo lần nữa. Đến tiếng chuông thứ 3, Ôn Hướng Dương không nhịn được nữa mà mở miệng nói. Ngài có chuyện hay là về trước đi, lần sau tôi mời ngài đi ăn. Hắn là soái ca đứng top, khẳng định không ít người ước, huống chi trời gần tối rồi, cô cũng không muốn ngăn cản việc làm của hắn. Mộ Lăng Khiêm nhíu mày, di động lần thứ 4 vang lên, nhìn số điện thoại di động, trong nháy mắt hắn nhận điện thoại. Tôi lập tức trở về. Tài xế, dừng xe bên lề, ông đưa ngài ấy về, tôi đi xe taxi. Ôn Hướng Dương nhìn Mộ Lăng Khiêm chắc là có việc gấp. Cô nhìn về phía hắn, lấy ra điện thoại. Chúng ta lưu lại số đi, có gì liên lạc sau. Mộ Lăng Khiêm liếc nhìn Ôn Hướng Dương một cái, lập tức đọc số điện thoại. Ôn Hướng Dương nhập số điện thoại, lại nghe tiếng chuông điện thoại Mạc Lăng Thiên vang lên lần nữa, cô trực tiếp phất tay. Điện thoại này là của tôi, có việc cứ liên lạc. Tài xế ngừng xe, Ôn Hướng Dương đã xuống xe, vẫy tay chào Mạc Lăng Khiêm, rất nhanh liền bắt được một chiếc taxi gần đó. Mộ Lăng Khiêm thu hồi ánh mắt trên người Ôn Hướng Dương về, lạnh lùng nói. Đến Mộ Thiên, Ôn Hướng Dương ngồi trên xe không bao lâu liền nhận được điện thoại của Nghiêm Hân. Hướng Dương thế nào rồi? Cảm thấy có thích hợp không? Tôi với hắn là bằng hữu của bằng hữu đấy, tuy rằng quan hệ xa lắm nhưng gia đình rất có điều kiện, giới thượng lưu ai cũng biết hắn. Tiểu Hân, tôi đã tìm được người thích hợp rồi. Ôn Hướng Dương biết Nghiêm Hân cũng không tìm thấy người nên mới kéo đến một cực phẩm như vậy, cô cười nói. Giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe tốt đi, đề phòng còn phiền toái ở phía sau nữa. Mộ Lăng Khiên chắc chắn không có xe tốt, tìm được rồi, máy quá, xe tôi mới thuê bên kia rất tốt, ngày mai thứ bảy tôi không có đi làm, vừa lúc cho cô mượn được. Cách chương.